chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 6, nằm ngoài dự đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau khi Từ Hồng Quân ghé qua, lượng khách đến mua sắm tại Yilin tăng lên chóng mặt. Phần lớn khách đến mua đều là người thuộc tầng lớp danh giá. Thậm chí có cả diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Sự xuất hiện của những con người có tầm ảnh hưởng trong cửa hiệu và những chiếc siêu xe đỗ phía trước càng thu hút sự chú ý của mọi người dành cho cửa hàng của Thái Y Linh. Thậm chí, một tạp chí thời trang đã đưa tin về Y Linh với tiêu đề đối thủ tiềm năng mới trong cuộc chiến thương hiệu thời trang cao cấp. Khách hàng kéo đến đông đột ngột khiến người trong cửa hiệu làm không xuể việc. Thái Y Linh phải thuê thêm mấy nhân viên nữa để đảm bảo việc phục vụ khách hàng thật chu đáo. Người đến xem trang phục đa phần đều cảm thấy ấn tượng và thích thú trước những mẫu thiết kế đầy sáng tạo. Doanh số bán hàng tăng lên nhanh chóng chỉ trong vòng vài ngày. Điều này vượt qua cả sự mong đợi của Thái Y Linh. Nhưng cô biết rằng, khách hàng kéo đến cửa hiệu nườm nượp mấy ngày qua không thể là chuyện vô tình tự nhiên được. Cô đặt ra mấy giả thuyết trong đầu và nghĩ đến mấy phương án để làm rõ chuyện này. Khi mấy nhân viên trong cửa hiệu đã quen với khối lượng công việc mới, Thái Y Linh sắp xếp cho bản thân một ngày nghỉ. Hôm nay là thứ sáu. Cô hẹn Tống Mỹ Lan đến một quán cà phê để gặp mặt nói chuyện. Có lẽ Mỹ Lan hôm nay cũng không có việc gì bận rộn, nên khi nghe cuộc điện thoại hẹn gặp có phần đột ngột của Y Linh, cô đã đồng ý ngay mà không suy nghĩ nhiều. Khi Tống Mỹ Lan đến điểm hẹn thì đã thấy Y Linh ngồi đợi sẵn ở một bàn gần cửa sổ. Y Linh luôn biết cách ăn mặc thật sành điệu để luôn nổi bật trong mắt người khác. Tống Mỹ Lan đến ngồi vào chiếc ghế đối diện và gọi đồ uống cho cả hai. Người phục vụ rời đi và tầm 10 phút sau quay lại mang theo chiếc khay có một ly hồng trà sữa, một ly caramel macchiato đá xay, một dĩa bánh kiss bò nướng phô mai và một dĩa bánh mousse trà xanh đặt lên bàn. Sau khi nói qua vài câu xã giao thông thường, Y Linh đề cập đến cửa hiệu Y Linh. Cậu biết không, mấy ngày gần đây cửa hiệu đột nhiên rất đông khách, những vị khách giống như cậu vậy. Y Linh quan sát biểu hiện của Tống Mỹ Lan. Trước câu nói này của Y Linh, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. Bình thường, Tống Mỹ Lan là một người rất hoạt ngôn. Vậy mà lúc này cô lại chỉ cười nhẹ. Đó là chuyện đáng mừng ha. Ước mơ của cậu sắp trở thành hiện thực rồi. Ừ, nếu cứ như vậy, tớ sẽ nhanh chóng trả được tiền cho chị em của cậu. Tống Mỹ Lan chỉ đáp lời cô bằng một nụ cười. Mỹ Lan trầm ngâm, nhìn qua khung cửa sổ, hướng ánh mắt đến quang cảnh bên ngoài, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Mất một lúc, cô mới quay lại nhìn Thái Y Linh, dùng một giọng điệu nghiêm túc mà hiếm khi cô sử dụng. Về số tiền đó, cậu đừng lo lắng nữa. Anh Hồng Quân đã trả hết giúp cậu rồi. Thái Y Linh nhíu nhẹ đôi chân mày, biểu lộ cảm xúc khó hiểu. Trước khi cô kịp nói một điều gì, Tống Mỹ Lan đã tiếp lời. Tớ xin lỗi vì đã không hỏi qua ý của cậu. Nhưng mong cậu hiểu cho là chị em tớ bị đặt vào tình huống không thể từ chối yêu cầu của anh ấy. Mấy ngày nay tớ cũng đang định tìm cách nói với cậu thì vừa hay cậu gọi điện đến. Dù đã dự liệu một vài tình huống nhưng chuyện này vẫn nằm ngoài suy đoán khiến Thái Y Linh bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào. Cả hai rơi vào không khí im lặng chừng vài phút tới khi Y Linh mở lời trở lại. Vậy việc cửa hiệu của tớ bỗng dưng được nhiều người biết đến cũng có liên quan đến anh ta phải không? Tống Mỹ Lan gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng tại sao anh ta lại phải làm vậy chứ? Y Linh càng lúc càng thấy khó hiểu. Tớ nghe chị Nhược Lan và anh Lục Khiêm nói với nhau. Hình như là anh Hồng Quân để mắt đến cậu. Tống Mỹ Lan dường như đã lấy lại được sự thoải mái. Cô nói ra lý do với thái độ khá thản nhiên. Suy nghĩ một chút, cô mới nói tiếp. Tớ biết là chuyện riêng tư của cậu thì tớ không nên xen vào. Nhưng cả tớ và chị hai đều không ủng hộ chuyện này cho lắm. Từ Hồng Quân là người phong lưu đa tình. Anh ta chỉ biết yêu đương qua đường làm khổ con gái người ta thôi. Nhưng tất nhiên quyết định vẫn là ở cậu. Y Linh gật đầu, cảm ơn lời khuyên mà Mỹ Lan đã dành cho cô. Suy nghĩ của Thái Y Linh lúc này vô cùng mông lung. Cô ngồi ở quán cà phê với Tống Mỹ Lan nhưng tâm tưởng đã trôi đến tận nơi đâu. Hai người ngồi trò chuyện thêm chừng 20 phút nữa trước khi quyết định ra về. Lúc chào tạm biệt, Tống Mỹ Lan có quay người lại nháy mắt với Y Linh. Anh Hồng Quân sẽ sớm đến tìm cậu thôi. Cách chương.